Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ Tiểu Y Sư. Chương 38, Trùng Quan giận dữ vì hồng nhan sao? Góc truyện audio.com. Chấm, loa, tâm an vật vong, dù lần này người bang tụ nghĩa đường chúng ta không cẩn thận giết lầm phu nhân của ngươi. Nhưng ngươi truy sát bọn họ một tuần liền, hại rất nhiều người tụ cấp, giờ ta đã xin lỗi ngươi. Nhưng món nợ này không thể bỏ qua như vậy. Loa, Phi Khán Hồng Trần, đừng nói nhảm nữa, muốn thế nào, loa, tâm an vật vong, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nếu như ta thua, chuyện ngươi đuổi giết tụ nghĩa đường chúng ta một tuần coi như xong. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi công khai xin lỗi tụ nghĩa đường. Loa, Phi Khán Hồng Trần, giết cũng giết rồi, không bỏ qua thì làm được gì? Loa, tâm an vật vong, sao, ngươi không dám, loa, Phi Khán Hồng Trần, điều kiện ngươi đưa ra không công bằng với ta. Ta không có nhiều thời gian rảnh chơi trò quyết đấu nhàm chán với ngươi. Đừng quên ngươi là bại tướng dưới tay ta. Chấm, loa, tâm an vật vong, ngươi, được, nếu ta thua, ta lập tức giải tán tụ nghĩa đường. Nếu ngươi thua, ngươi phải công khai xin lỗi tụ nghĩa đường. Loa, Phi Khán Hồng Trần, thời gian, địa điểm, loa, tâm an vật vong, 8 giờ tối nay, quyết đấu trường, loa, Phi Khán Hồng Trần, được, đại thần nói câu đó xong liền không có động tĩnh gì nữa. Cố Nhược An mở danh sách bạn tốt ra, đại thần đã lo cao rồi, nhưng đại thần vừa đi, kênh thế giới lập tức náo nhiệt, thế giới, hoàng thượng, ngài có hỉ mạch, bán thuốc đây, ở đây có thuốc của đầu bếp mãn cấp và đan dược của luyện dược sư mãn cấp. Là thuốc hay cho người chơi muốn cướp của giết người đấy? Thế giới, ngậm điếu thuốc, em, tục tiên duyên, lão đại quá soái, thế giới. Tịch hạ, đại thần đang trùng quan giận dữ vì hồng nhan sao? Thế giới, Tử Chi Trung Trương, em thật thông minh. Đi, Di Di dẫn muội vào phụ bản. Thế giới, tịch hạ, hì hì đỏ mặt ing. Thế giới, hoàng thượng, ngài có hỉ mạch, bán thuốc đây, ở đây có thuốc của đầu bếp mãn cấp và đan dược của luyện dược sư mãn cấp. Là thuốc hay cho người chơi muốn cướp của giết người đấy? Thế giới, bộ gian tình, lại được xem trò vui rồi. Người đứng đầu và người đứng thứ hai bảng PK đánh nhau. Thế giới, thứ áo, dây kiêu huynh lại tới rồi, nhưng lần này không có dây kiêu đâu. Thế giới, bộ gian tình, không sao, cơ tình cũng là tình cảm. Cơ tình cảm giữa nam với nam. Thế giới, thứ áo, mẹ kiếp, thế giới, hoàng thượng. Ngài có hỉ mạch, bán thuốc đây, ở đây có thuốc của đầu bếp mãn cấp và đan dược của luyện dược sư mãn cấp. Là thuốc hay cho người chơi muốn cướp của giết người đấy? Thế giới, nghèo nàn ung thư giai đoạn cuối. Chẳng phải ngày trước tâm an vật vong kia triệu hồi ba bảo bảo cùng PK với đại thần. Kết quả vẫn thua sao? Thế giới, Tả Ngạn Vân Yên, nghèo nàn ung thư, ngươi hiểu chân tướng rồi đấy. Thế giới, hội phóng viên chính thức số 1, bọn ta là hội phóng viên chính thức của thần chi triệu hoán online. Ta là số 1, hiện tại đang đưa tin trực tiếp, tâm an vật vong đứng thứ 2 bảng PK công khai khiêu khích đại thần Tùy Khán Hồng Trần đứng đầu bảng. Mời quyết đấu, đại thần vui vẻ chấp nhận, trận quyết đấu này quan hệ tới tương lai của tụ nghĩa đường. Có phải là người thứ 2 sẽ bách xích can đầu? Tiến thêm một bước, hay là đại thần vẫn đứng vững ở đầu bảng, trấn áp quần hùng, 8 giờ tối nay, xin hãy chờ đón, bọn ta sẽ đưa tin trực tiếp cho mọi người. Xin chờ bọn ta, bách xích can đầu, ngồi trên đầu cây gậy trăm thước, ý chỉ người đứng đầu, bang phái, thiển mặt yên huân trang, lão đại thật quá soái, mắt ngôi sao, yêu lão đại chết mất, thật có ý vị của nam nhân, bang phái. Bong bóng mùa hè, lão đại quả là lão đại, bang phái, nữ nhân như hoa, tâm an vật vong kia chưa bị đánh đến sợ sao, còn dám tìm lão đại PK, lần này xem hắn có bị đánh cho răng rụng đầy đất không? Bang phái, nam nhân như độc, ủng hộ lão bà, ủng hộ lão đại, ủng hộ nghịch đồng thiên. Bang phái, đạm nhược an niên, cho mình hỏi nhỏ một chút. Tâm An vật vong này là ai? Hắn và đại thần từng có quan hệ sao? Bang phái, cha vô thử nhân, trời ơi, đại tẩu, tẩu không biết Tâm An vật vong. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, mình phải biết hắn sao? Diong bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, mọi người cứ tự nhiên. Mình dắt cô ấy về. Vừa rồi cô ấy chạy loạn. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, lão đại, tớ không phải là chó. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Đại tẩu, Tâm An vật vong là lão đại của tụ nghĩa đường. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, chuyện này mình biết. Bang phái, cưỡi ốc sên bỏ trốn. Nhưng hắn là pháp sư đứng thứ hai trên bảng PK. Có một lần khiêu chiến với lão đại, Triệu, bang phái, Đạm Nhược An Niên, Oz, lợi hại đến thế sao? Bang phái, Tàn Ảnh, chắc hắn vẫn luôn bực bội trong lòng, lúc nào cũng bị lão đại đè ép, cho nên lần này mới xuất hiện nói muốn quyết đấu với lão đại. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, hắn ta là pháp sư, lão đại là kiếm khách. Pháp sư đánh không lại kiếm khách là chuyện bình thường mà. Bang phái, Tử Chi Trung Trương, đại tẩu à, em đang trực tiếp công kích người khác. Trái tim anh vỡ nát. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, à em không nói anh. Đừng nhầm lẫn, chẳng qua là lượng máu của pháp sư rất bèo bọt. Kiếm khách có công kích cao, tỷ lệ trúng đích cũng cao. Chẳng phải thắng pháp sư là chuyện rất bình thường sao? Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, nhưng pháp sư có thể công kích từ xa. Có quần công, Tâm An vật vong có một bảo bảo có thể thêm máu. Mà lão đại là kiếm khách, phòng ngự không quá cao, còn phải tới gần người mới đánh được. Hơn nữa anh nghe nói từ trên xuống dưới của tên kia đều là huyết y thêm điểm sinh mệnh. Bang phái, Giáo Hoàng VS, ngươi không nói thì ta quên mất. Ta nghe nói thời gian trước hắn luôn cố nâng cấp trang bị. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, o, không phải hắn nói gần đây hắn không on sao? Bang phái, Mặt Tiểu Mạch, hai từ đơn thuần thật dễ lừa gạt. Người ta nói gì cậu cũng tin. Hôm trước tớ còn thấy hắn mua thuốc ở cửa hàng của cậu đấy. Không thể nào, Cố Nhược An vội mở ghi chép giao dịch của cửa hàng ra xem. Quả nhiên, thuốc sinh mệnh, thuốc nội lực, các loại dược kháng tính. Hắn ta mua rất nhiều. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, vậy tại sao người trong bang của hắn bị giết? Hắn cũng không xuất hiện để ngăn cản. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, tớ chắc chắn là hắn cố ý. Muốn nhân cơ hội này quyết đấu với lão đại. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, quả nhiên Tiết Tháo Thần Mã đều là mây trôi. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, bang phái, Mặt Tiểu Mạch, bang phái, Thiển Mặt Yên Huân Trang, An An, cậu còn nói người khác ư, Tiết Tháo của cậu đã vỡ trên mặt đất rồi, bang phái, Đạm Nhược An Niên, à, không được, tớ phải làm ít dược cho đại thần mới được, chúng ta không thể thua từ điểm xuất phát, bang phái, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiên Duyên, bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, bang phái, Tử Chi Trung Trương. Chấm, khụ khụ, lời nói của đại tẩu thật sâu sắc. Chiều hôm đó, Cố Nhược An nhã nhặn từ chối tất cả lời mời vào phụ bản của mọi người. Chui vào trong cửa hàng, không ngừng đảo qua các loại đan dược. Qua một buổi chiều phấn đấu gian khổ, cuối cùng cũng làm ra đan dược cực phẩm cấp cao nhất. Cô vui vẻ cho vào trong túi đồ, chờ lúc đại thần log in thì cho anh một sự kinh ngạc. Trùng Quan giận dữ vì Hồng Nhan. Nguyên thủy câu này là Trùng Quan nhất nộ vi Hồng Nhan. Trong Quan Inuway Hồng Nhan, bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế. Khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành. Bèn hỏi, người nhà thế nào? Gia nhân đáp, bị Sấm Vương tịch biên hết rồi. Ngô bảo, không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả. Lại hỏi, phụ thân thì sao? Đáp, bị bắt. Ngô lại bảo, ta về nhất định sẽ thả ra. Hỏi tiếp, Trần Phu Nhân, Trần Viên Viên, thì sao? Bị Sấm Vương, có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn. Mang đi, lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng. Lớn tiếng nói, đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được.